Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, Thái Thủy Kiếm Điển. Phúc tại Trần Trường Sinh nhất trưởng hạ đem hết toàn lực, tự tổn khí huyết trốn qua nhất mệnh, bốn tay thần vương phun ra một thanh chọc huyết. Thần sắc hoảng sợ, ánh mắt rung động nhìn về phía chân trời. Nhân hoàng không có hiện thân thể, nhưng vừa rồi nhất kích tất nhiên là nhân hoàng gây nên, mà vừa rồi nhất kích không khỏi quá kinh khủng. Nhân hoàng xuất thủ âm thầm, nhân tộc cũng được, vạn tộc ẩn tàng đại năng cũng được, hoàn toàn hít vào khí lạnh, nhất trưởng diệt trên 100 cái thần ma, bao quát 10 đại thần vương. Thậm chí nếu như không phải đỉnh phong thần vương trốn nhanh, khả năng đỉnh phong bốn tay thần vương cũng phải chết thảm tại chỗ. Cho dù bốn tay thần vương không có chết, thiên môn quật hôm nay trả giá đắt cũng quá thảm nặng một chút. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên hạ đều yên tĩnh im ắng. Vạn tộc thần ma rất cảm thấy kiềm chế. Chẳng lẽ lại, nhân tộc thực sự có người hoàng? Như thế, về sau muốn thăm dò, cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa so hiện nay thiên môn quật chiếm trước nhân tộc trước kia tư nguyên, vẫn cầm cái này tư nguyên cùng nhân tộc đem điều kiện. Y không buông tha cái này quá có một ít làm càn cùng lớn mật. Cũng chẳng trách nhân hoàng tức giận, không chết liền trở về chuẩn bị đi. Ít người nữa ta nhân tộc thiên kiêu liền sẽ đến thăm thiên môn quật. Trần Trường Sinh thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, cường thế mà bá đạo, không thể ngỗ nghịch. Bốn tay thần vương trong lòng có vô tận không cam lòng. Nơi đây 30 đầu khoáng mạch không gánh nổi cũng liền thôi, liền bọn họ 100 đầu khoáng mạch cũng có khả năng bị nhân tộc đoạt đi. Loại này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo chuyện ngu xuẩn. Để nó tức giận mà xấu hổ giận dữ. Nhưng dù vậy nó hít một hơi thật sâu, cung kính nói: Thiên môn quật xin đợi nhân tộc thiên kiêu đến ngày, không dám cự tuyệt. Liền cùng Trần Trường Sinh mới vừa nói một dạng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Nếu không đáp ứng, nhân hoàng xuất thủ, nói không chừng toàn bộ thiên môn quật đều muốn gặp nạn. Mà hắn có thể tránh thoát một lần có thể chưa hẳn có thể tránh thoát hai lần. Huống hồ lần này nhân tộc phải dùng tuổi trẻ thiên kiêu, dùng thánh chủ cảnh giới võ giả đến cùng bọn hắn tranh phong. Này cho dù đáp ứng lại có thể thế nào? Bọn họ thiên môn quật thiên kiêu thành đàn, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, sao lại sợ chỉ là xuống dốc vạn niên nhân tộc? Đến lúc đó lặng chờ, nhất định phải cho ngươi nhân tộc một phen hung hăng nhục nhã. Bá nghĩ đến, bốn tay thần vương lách mình rời đi, tiếp quản nơi đây. Túy Vô Duyên lúc này mở miệng, khiến cho 10 vạn thượng cổ đại năng chú đóng ở này, đoạt lại thượng cổ lúc sau nhân tộc khoáng mạch. Ai gặp sự tình đã thành định cư, nhân tộc không chỉ có cưỡng ép cầm lại dưới mí mắt khoáng mạch, còn muốn nhúng chàm thiên môn quật. Vạn tộc đại năng nội tâm nặng nề, tránh lui. Nhân hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mà tại trong mỏ quặng, cùng cách đó không xa thập phương thành bên trong, vô số nhân tộc tiếng hô chấn thiên. Trong mỏ quặng, Trần Trường Sinh thở dài một tiếng, cao hứng hụt một trận a. Chỉ gặp hắn thân ở khoáng mạch, lúc này ảm đạm không ánh sáng, không có một tia linh khí. Không chỉ như thế, liền hắn phụ cận hơn 20 đầu khoáng mạch cũng đều là như thế, hoàn toàn biến thành phế tích. Hai nguyên nhân, một cái là hắn vừa rồi mượn dùng nhân hoàng thân thể, một hơi thôn phệ nơi đây đại lượng linh khoáng. Nhưng dù cho như thế, lấy hắn đoán trước, nhiều nhất hao hết một cái mạch khoáng liền đầy đủ. Kết liễu hắn vạn vạn không nghĩ đến, một lần xuất thủ, thế mà hao hết hơn 20 đầu khoáng mạch, còn sót lại 10 đầu có thể dùng. Thứ hai, những này khoáng mạch so hắn tưởng tượng muốn cằn cỗi nhiều hơn 30 đầu khoáng mạch. Cằn không có hắn tưởng tượng trong mười mấy ước bỏ thạch. nhiều nhất hết thảy cũng liền có 200 triệu mà thôi. Mà hắn vừa rồi liền hao tổn hơn 1 ước, thừa không đến 100 triệu, lần này khó mà nói là thua thiệt. Trần Trường Sinh nhìn lấy Hắc một mảnh khoáng mạch, trong thần sắc hoàn toàn không có sắc thái vui mừng. Đại bộ phận tư nguyên bị dùng để trấn nhiếp, còn lại điểm ấy tư nguyên chỉ sợ đều không đủ nhân tộc đến phân. Chớ nói chi là cung cấp hắn tu luyện. A, Trần Trường Sinh ngẫm lại, khoát tay rời đi, dù sao hắn hiện tại căn cơ dao động, còn không có khôi phục, không thể tăng cao tu vi. Nơi này khoáng mạch liền giữ lại tạo phúc nhân tộc, mà hắn tu vi muốn tăng lên, chỉ có thể từ địa phương khác khoáng mạch ra tay, tỉ như thiên môn quật khoáng mạch, thiên môn quật trên 100 đầu khoáng mạch, mặc kệ như thế nào, cũng có thể có 1 tỷ a. Suy nghĩ đủ loại vấn đề, Trần Trường Sinh trở lại Tàng Chân Phủ, lên tiếng nói, Chu Chính, công tử, tiểu nhân ở, Chu Chính lên lầu. Trần Trường Sinh trên dưới dò xét một cái Chu Chính, khẽ cười nói, Thái Thủy Kiếm Đế truyền thừa, nắm giữ thế nào? Hắn trước sau cho Chu Chính truyền thừa, có thể thẳng vào thần vương cảnh giới. Mà Chu Chính lần trước tại tạo hóa chi môn trong cũng đột phá đến thánh chủ cảnh. Đừng nhìn Chu Chính ở trước mặt hắn tất cung tất kính. Thật là muốn thả ra. Thiên hạ này chỉ sợ còn không có mấy người có thể tại cùng cảnh giới hạ chiến thắng Chu Chính. Hồi bẩm công tử, tiểu nhân một mực siêng năng tu luyện, không dám có nửa điểm thư giãn. Chu đang nói. Ngắm Trần Trường Sinh một cái, nhìn ý tứ này, từ gia công tử có nhượng hắn tiến đến thiên môn quật dự định a. Trong lúc nhất thời Chu Chính nội tâm kích động lên, người mang thần công, tu vi lại mạnh mẽ, mỗi ngày co đầu rút cổ tại Tàng Chân Phủ bên trong. Hắn sớm đã có ra ngoài thi triển một phen, chứng cái tên tuổi dự định, bây giờ, cuối cùng muốn thành, Trần Trường Sinh thông thiên nhãn nhìn xem Chu Chính thể nội khuấy động kiếm đế truyền thừa. Hài lòng gật đầu, như thế, ngươi đi một chuyến thiên môn quật đi, nhượng túy vô duyên cùng đi với ngươi, Ngô tiểu nhân một người. Chu Chính nhất thời trừng to mắt, thiên môn quật trên 100 đầu khoáng mạch, có trên 100 cái thế hệ tuổi trẻ đóng giữ. Trần Trường Sinh. Vậy mà dự định nhượng một mình hắn đi đối phó hơn 100 người. Cái này trong lúc nhất thời hắn sợ hãi. Trần Trường Sinh từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt hỏi, 100 đầu khoáng mạch, 1 đầu không dư thừa, cho hết ta cầm về, có thể làm được hay không? Chu Chính hai tay không khỏi có chút run rẩy. Chuyện này với hắn cũng quá có lòng tin, phù phù. Chu Chính quỳ mà nói, công tử, tiểu nhân sợ làm không được a. Lần này Trần Trường Sinh trầm mặc, nắm giữ nhất tôn kiếm đế truyền thừa, thế mà vẫn nhát gan như vậy là bởi vì đối kiếm đế không có khái niệm, không biết kiếm đế cường đại a. Nghĩ đến, hắn lên tiếng hỏi, Thái Thủy Kiếm Điển 81 kiếm, ngươi nắm giữ bao nhiêu kiếm? Thái Thủy Kiếm Điển là kiếm đế trong truyền thừa công phạt chi thuật. Cùng công pháp khác biệt, loại này công phạt chi thuật hắn toàn bộ truyền cho Chu Chính. 18 kiếm. Chu Chính nhỏ giọng nói, cảm giác có chút khinh thường mở miệng, cũng không tệ lắm. Trần Trường Sinh lại là cười khẽ, Chu Chính đối kiếm đạo phương diện vẫn rất có thiên phú. Bình thường người tu luyện Thái Thủy Kiếm Điển, thánh chủ cảnh có thể nắm giữ thập kiếm coi như lợi hại. Đệ thập bát kiếm có thể bảo vệ ngươi thánh chủ cảnh vô địch. Yên tâm đi thôi. Nghĩ đến, Trần Trường Sinh khoát khoát tay, đem Chu Chính oanh ra ngoài. Chu Chính một mặt không thể tin biểu lộ đi ra ngoài. 18 kiếm liền có thể thánh chủ cảnh vô địch, làm sao có thể? Công tử không phải là lừa gạt hắn a? Mà lại, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn ta một cái chân chạy đi làm như thế nghịch thiên sự tình? Ta qua tham gia náo nhiệt không có vấn đề, có thể một người đánh thông quan đây cũng là công tử đi làm việc a. dù là công tử không đi, thượng cổ 10 vạn đại năng nhiều như vậy, thánh chủ cảnh cường giả cũng có thể a. Khờ hàng, Trần Trường Sinh trong phòng nhìn lấy Chu Chính nói nhỏ, không khỏi lắc đầu, thượng cổ 10 vạn đại năng, dù là đỉnh phong thần vương Túy Vô Duyên trở lại thánh chủ cảnh, tay nắm Sơn Hà Ấn cũng chưa hẳn là Chu Chính đối thủ. Chớ nói chi là những người khác, mà lại việc quan hệ trên trăm đầu khoáng mạch, cái này có thể tất cả đều là tư nguyên, trọng yếu như vậy sự tình, hắn giao cho người khác đều không yên lòng, nếu không phải cảm thấy Chu Chính tại Tàng Chân Phủ đóng lâu như vậy, cuối cùng có thể phái điểm công dụng, hắn đều muốn chính mình tự mình đi một chuyến, mà duy nhất nhượng hắn có thể yên tâm Chu Chính, lại là như thế một cái khờ hàng, không biết tuyệt thế truyền thừa cường đại, sợ hãi rụt rè thực sự không tưởng nổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.